Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265 khó nói tạm biệt. Đường Tư Đồ Vân Binh lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hắn giống như dã thú thần sắc dữ tợn mà đối với Đi Bôn Đần gầm hét lên. Bê bối, tổn hại Monaco hình tượng. Nói cho ta. Monaco câu lạc bộ hình tượng là cái gì? Cao quý sao? Vinh quang sao? Hội đồng quản trị? Người dứt khoát nói thẳng Monaco vương thất không được sao? Bọn hắn chẳng lẽ quên? Hôm nay Monaco vinh quang, Monaco thành công, không phải liền là trên trận mỗi một cái cầu thủ liều hết tất cả đổi lại. Không có bọn hắn, từ đâu tới vinh quang? Từ đâu tới thành công? Từ đâu tới mẹ nhà hắn ai sẽ quan tâm hình tượng? Đi Bôn Đần cũng là bởi vì biết Tư Đồ Vân Binh bảo vệ đội bóng, bảo vệ đệ tử lập trường, cho nên hắn mới không dám nói thẳng. Hắn kẹp ở giữa rất khó khăn làm. Tư Đồ, bọn hắn không có phủ định đội bóng cố gắng. Chỉ là Suarez hành vi của hắn quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể đi ác ý phạm lỗi. Hắn có thể giả quảng biểu diễn, đều không có vấn đề, nhưng là cắn người, cái này căn bản không phải trên sân bóng sẽ xuất hiện hành vi. Tư Đồ Vân Binh giận quá thành cười, lắc đầu nói, ta không phải đang cùng ngươi thảo luận hành vi của hắn là đúng hay sai. Rõ ràng, vậy hắn mẹ sai, bất kỳ cái gì thi đấu thể dục cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cắn người hành vi. Cái này mẹ hắn là thường thức, nhưng là toàn thế giới có thể chỉ trích Suarez, có thể lên án hắn, có thể mẹ nhà hắn đem hắn đưa lên đài hành hình. Duy chỉ có mẹ nhà hắn Monaco không được, chúng ta không cần phải đi thảo luận hắn vì sao lại xuất hiện hành động như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn hoàn cảnh lớn lên, sống được giống tên ăn mày tuổi thơ. Có lẽ là gia đình độc thân nguyên nhân làm hắn tại bị khi phụ lúc chỉ có thể cắn xé người khác. Ta không quan tâm, hắn đi vào Monaco, hắn vì Monaco chiến đấu, hắn vì Monaco mang đến vinh dự. Đây là ta quan tâm, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, chúng ta hẳn là đoàn kết, chúng ta hẳn là giống người nhà đồng dạng đối đãi hắn. Hắn phạm sai lầm. Chúng ta có thể không vì hắn rảo biện, nhưng khi toàn thế giới đều sẽ công kích hắn thời điểm. Chúng ta sao có thể đối với hắn cũng bỏ đi không thèm để ý. Người sẽ đối xử với mình như thế người nhà sao? Monaco vương thất biết sao? Chỉ cần là cái có chút lương tâm người đều sẽ không như thế làm a. Cho nên chỉ có thể nói rõ một điểm. Monaco vương thất căn bản không cho rằng Suarez là người nhà của chúng ta. Hắn chỉ là một cái lính đánh thuê, một cái lập được công xứng đáng tiền lương. Nỗ lực là đương nhiên, phạm sai lầm liền bị đuổi lính đánh thuê. Tựa như ta cũng giống vậy. Đi Bôn Đần nhanh chóng lắc đầu, nói, ngươi không giống, ngươi là nơi này tất cả mọi người thích ủng hộ huấn luyện viên. Người đã nhanh biến thành Monaco tín ngưỡng. Ta không phải tinh thần. Ta cũng sẽ mắc sai lầm. Ta cũng từng có ngàn người chỉ trỏ thời điểm. Lúc kia ta hy vọng có người có thể giúp ta. Có thể chạm ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Kết quả đây? Không có. Ta còn nhớ rõ Monaco vương thất khi đó cũng tại rũ sạch cùng ta liên hệ. Người cũng chắc chắn sẽ không quên. Bởi vì kia cho ngươi tạo thành rất lớn áp lực. Ta cảm tạ ngươi, chủ tịch tiên sinh, thật, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nhưng là ta sẽ không để cho ta cầu thủ. Vì ta mà chiến đấu cầu thủ rơi vào cùng ta giống nhau tình cảnh. Ta sẽ đứng tại bên cạnh hắn ủng hộ hắn. Đây là quyết định của ta. Ngươi có thể chuyển cáo Monaco vương thất. Thanh thanh sở sở nói cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ là linh vật. Tại Monaco thời điểm khó khăn nhất, bọn hắn móc không ra tiền đến giúp đỡ đội bóng vượt qua nan quan. Bọn hắn cũng sẽ không bảo vệ ai. Bọn hắn chỉ để ý mình bảo trì không nhuốm bụi trần. Cho nên, bọn hắn cũng không có tư cách đến thay ta làm quyết định. Tư Đồ Vân Binh có chút nản lòng thoái, chỉ nói ra lời nói này chi sau đó xoay người rời đi. Không có chút gì do dự đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn. Đi Bôn Đần nhìn qua bóng lưng của hắn thần sắc vô cùng xoắn xuýt. Không ngoài sở liệu, Monaco đoạt giải quán quân là một chuyện, nhưng Suarez trên trận cắn người loại này hiếm thấy. Vượt qua thường nhân tư duy hành vi lại càng dễ nhận truyền thông chú ý. Tư Đồ Vân Binh đối mặt toàn trường phóng viên, buông xuống tất cả kiêu ngạo. Đầu tiên Suarez hành vi khẳng định là hồng bài hành vi. Hẳn là giúp cho trừng phạt hành vi. Hẳn là cấm chỉ hành vi. Ta giống như các ngươi chấn kinh. Không thể nào hiểu được vì cái gì hắn sẽ đi cắn người. Ta biết UEFA khẳng định sẽ sau trận đấu thêm vào đối với hắn trừng phạt. Ta không vì hành vi của hắn giải thích. Nhưng ta khẩn cầu UEFA có thể thủ hạ lưu tình. Suarez là một vị tiền đồ vô lượng cầu thủ. Hắn giàu có tài hoa. Hắn mang cho fan bóng đá rất nhiều khoái hoạt. Hắn hôm nay phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Ta sẽ hy vọng mọi người cùng nhau đến giúp đỡ hắn. Làm hắn về sau đừng lại xuất hiện đồng dạng hành vi. Ta cũng khẩn cầu truyền thông có thể thủ hạ lưu tình. Khả năng điều thỉnh cầu này sẽ không có người đáp ứng đi. Vô luận như thế nào, Suarez cũng không phải là tội ác tày trời. Tư Đồ Vân Binh nói xong những này về sau còn đứng dậy. Cúi đầu thăm hỏi, hiện trường một chút phóng viên ánh mắt phức tạp nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn có thể lý giải Tư Đồ Vân Binh bảo vệ cầu thủ quyết tâm cùng lập trường. Đây là hắn thắng được đội bóng ủng hộ nỗ lực, nhưng là chính như chính hắn nói. Không có truyền thông sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Loại này tin tức tất nhiên cướp đoạt ánh mắt. Trên sân bóng có người cắn người. Liền ngay cả không nhìn bóng đá người khả năng đều sẽ tò mò mở ra tin tức nhìn một chút là chuyện. Gì xảy ra? Lúc này thay Suarez nói một cách đơn giản hai câu là được rồi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại có thể để hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được thành ý của hắn. Cái này không tốt lắm, bởi vì rất nhiều truyền thông sẽ ngay tiếp theo đem hắn cũng để vào mục tiêu công kích bên trong. Đối với tranh tài sự tình, Tư Đồ Vân Binh đã không có tâm tình trả lời, cũng không muốn lại có trận này Champions League trận chung kết phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đến mức tương lai rất dài trong thời gian rất lâu. Mọi người đối với trận này Champions League trong trận chung kết xuất hiện Monaco toàn quân xuất. Kích đánh vào tuyệt sát dẫn bóng chiến thuật biến hóa quyết sách. Đến cùng Tư Đồ Vân Binh vào thời khắc ấy là ôm đánh bạc tâm tính vẫn là sớm có dự mưu khó mà có kết. Luận, Monaco cầu thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tư Đồ Vân Binh hành vi. Thậm chí cho rằng cái này là chuyện đương nhiên. Nếu như Tư Đồ Vân Binh việc không liên quan đến mình thờ ơ lạnh nhạt, kia mới có thể để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn không cần đi suy đoán cũng biết nếu như nếu đổi lại là mình. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng sẽ làm như vậy. Monaco trở dự mà về. Đang bay trở về Monaco trên đường. Tư Đồ Vân Binh cùng Suarez ngồi cùng một chỗ. Suarez hướng Tư Đồ Vân Binh cởi trần nội tâm. Có lẽ bởi vì là cô nhi nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh một chút tự bạch cũng có thể xúc động đến Suarez tâm linh. Tư Đồ Vân Binh cho hắn đề nghị, để hắn tại trở lại Monaco tham dự xong đoạt giải quán quân chúc mừng hoạt động về sau liền đi cùng. Người nhà đoàn tụ, đừng đi để ý tới ngoại giới bất kỳ tin tức, đồng thời cũng đi xem một cái bác sĩ tâm lý, trợ giúp hắn khống chế cảm xúc. Phòng ngừa về sau lại xuất hiện cắn người tình huống phát sinh. Suarez nạp thiện như lưu. Hắn cũng không có kháng cự Tư Đồ Vân Binh đề nghị. Bởi vì hắn biết Tư Đồ Vân Binh là vì tốt cho hắn. Vì nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Chỉ là để Tư Đồ Vân Binh lo lắng là. Sắp đến Nam Phi World Cup. Suarez khẳng định sẽ về đến trước mắt mọi người. Hắn đem ở thế giới chén trên sân khấu gánh vác áp lực thật lớn. Tư đồ Vân Binh tỏ rõ lập trường, Monaco vương thất lựa chọn nhượng bộ, bởi vì bọn hắn không hy vọng mất đi tư đồ Vân Binh. Huống hồ ván đã đóng thuyền, tư đồ Vân Binh đối ngoại công khai phát biểu về sau. Câu lạc bộ cũng chỉ có thể lựa chọn đối Suarez tiến hành bảo hộ. Monaco toàn thành chúc mừng đội bóng mùa giải cướp đoạt 5 quan vinh quang. Xe buýt đoạt giải quán quân du hành về sau tại đại giáo đường bên ngoài trên quảng trường. Muôn người đều đổ xô ra đường. Tư đồ Vân Binh phát biểu lúc nói chuyện. Bất luận hắn nói cái gì, tất cả mọi người sẽ lớn tiếng khen hay. Một khắc này phảng phất giống như toàn thành chấn động. Monaco vương thất cũng vì đội bóng cử hành thịnh đại lễ ăn mừng yến hội hoạt động. Thậm chí ngay cả Paris bên kia đều phát tới thư mời. Nước Pháp Tổng thống Sarkozy cũng hy vọng Monaco toàn đội có thể đến ái lệ xá cung làm khách. Dù sao Monaco là lấy League một đội bóng thân phận mang về Champions League cúp vô địch. Đương lễ ăn mừng kết thúc, Monaco đám cầu thủ hoặc là đi nghỉ phép, hoặc là đi chuẩn bị đi đội tuyển quốc gia đưa tin chinh chiến World Cup. Tư đồ Vân Binh tại đám cầu thủ trước khi rời đi phân đừng tìm bọn hắn nói chuyện. Có chút cầu thủ biểu đạt nghĩ muốn ý nghĩ rời đi. Không phải câu lạc bộ không tốt, mà là bọn hắn hy vọng đi càng có sức cạnh tranh thi đấu vòng tròn hoặc là truyền thống trung tâm. Huấn luyện cầu thủ hiệu lực, tư đồ Vân Binh không có ngăn cản bọn hắn, chỉ nói là ở thế giới chén kết thúc về sau lại đến cụ thể vận hành. Cho câu lạc bộ một chút thời gian, đồng thời cũng là hy vọng ở thế giới chén về sau chuyển nhượng thị trường trải qua lẫn lộn. Cầu thủ giá trị bản thân cũng sẽ chướng càng nhiều hơn một chút. Đối đãi cầu thủ rời đi hoặc lưu lại lựa chọn, tư đồ Vân Binh từ trước đến nay rất bình thường khai sáng. Dưa hái xanh không ngọt, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cuối tháng 5, Monaco Monte Carlo Paris khách sạn lớn, tư đồ Vân Binh đứng tại phòng tắm trước gương nhìn xem trên cằm râu ria. Quá khứ một tuần lễ đều tại tham gia dạng này hoặc dạng kia chúc mừng hoạt động. Ngoại giới hoạt động xong còn có trong đội hoạt động, huấn luyện viên tổ bên trong hoạt động các loại. Hắn đều chẳng muốn cạo râu, có lẽ là kết thúc công việc chu kỳ. Xác thực người cũng biến thành có chút lười nhác. Sigrid mặc viền ren đai đeo váy ngủ đi vào tư đồ Vân Binh sau lưng. Nhảy lên phía sau lưng của hắn vòng lấy cổ của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Ha ha, quán quân, để cho ta tới giúp ngươi cạo râu à? Tư đồ Vân Binh cười nói. Tốt, từ Champions League trận chung kết về sau Sigrid một mực bồi ở hai bên người hắn. Hôm nay nàng đem muốn trở về công việc, ba cái tuần lễ về sau mới có ngày nghỉ. Tư đồ Vân Binh cùng nàng hưởng dụng ngọt ngào bữa sáng về sau. Nàng thu thập cách ăn mặc tinh xảo rời đi. Tư đồ Vân Binh ngược lại là trong lòng không có không bỏ. Dù sao hắn cũng nghỉ, tùy thì phải có thể đi tìm nàng. Mặc trang phục bình thường tư đồ Vân Binh lúc này nhớ tới trò chơi chuyện khiêu chiến. Hắn từ trong hành trang lấy ra máy tính bảng, ngồi ở phòng khách trên ghế salon mang tiếu dung mở ra cửa sổ trò chơi. Giao diện quả nhiên bắn ra khung chat, chúc mừng người chơi hoàn thành mùa giải khiêu chiến mục tiêu. Mời tiếp thu mùa giải ban thưởng. Hắn mở ra mùa giải ban thưởng nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn. Mùa giải trước ban thưởng là một chương kinh nghiệm thẻ, bản mùa giải ban thưởng lại là hai tấm. Mùa giải trước kinh nghiệm thẻ hắn dùng tại De Gea trên thân. Hiệu quả không tệ, hiện tại có hai tấm kinh nghiệm thẻ. Đối với hắn tương lai kiến thiết đội bóng trợ giúp sẽ không nhỏ. Cửa sổ trò chơi bắn ra mới khung chat, mời lựa chọn mới mùa giải khiêu chiến mục tiêu. Tư đồ Vân Binh tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Mới mùa giải khiêu chiến mục tiêu có hai cái tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng là dẫn đầu Monaco hoàn thành dưới đây mùa giải khiêu chiến, thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân, UEFA Champions League quán quân. Tư đồ Vân Binh cả người như gặp phải sét đánh ngang tai. thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân. Đó chính là phục chế bản mùa giải thi đấu vòng tròn chiến tích. Nhưng là, Monaco đã vượt mùa giải 42 trận bất bại. Nếu như liên tục 2 năm bất bại đoạt giải quán quân. Nói đúng là vượt 3 cái mùa giải thi đấu vòng tròn bất bại buổi diễn muốn đạt tới kinh người 80 trận. Mà vệ miện Champions League quán quân. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Monaco bản mùa giải đoạt giải quán quân về sau, hạ mùa giải muốn vệ miện thành công, trừ phi trên thực lực có vượt qua tưởng tượng bay vọt mới có thể làm được. Mà châu Âu cường quốc không có khả năng lại coi nhẹ Monaco tồn tại. Bản mùa giải đoạt giải quán quân đã là cái kỳ tích. Hạ mùa giải vệ miện lại so với kỳ tích khó khăn gấp trăm lần. Tư đồ Vân Binh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là muốn đùa chơi chết hắn à. Hắn buông xuống máy tính bảng. Động tác cơ giới biểu tình ngây ngô đứng dậy. Nhìn qua toàn thân không có một chút sức lực. Nhưng hắn trong nháy mắt lại bắn ra đầy ngập lửa giận. Cúi người hai tay lật ngược trước mặt bàn trà. Trong sinh hoạt luôn luôn 10 phần ôn hòa Tư đồ Vân Binh tại khách sạn trong phòng dùng quảng nện. Phát tiết trong lòng tất cả lửa giận, đường đầy phòng bừa bộn lúc, hắn gần như sụp đổ ngồi dựa vào cửa sổ sát đất trước. Hai tay ôm đầu tràn ngập bất lực, người chọn đầu tiên chiến tuyển hạng gần như là hành động tự sát. Không có khả năng thực hiện, cái thứ hai khiêu chiến tuyển hạng thì là rời đi, đi khác thi đấu vòng tròn xuất lính khác đội bóng cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại hắn chỉ có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng là nội tâm của hắn cực kỳ không tình nguyện. Tại Monaco, hắn là ngồi tại vương tọa vào tay nắm quyền trưởng được người kính ngưỡng cùng bái quán quân huấn luyện viên. Hắn mỗi ngày có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, có thể hưởng thụ người bên ngoài kính ngưỡng, có thể ung dung thu hoạch nước Pháp trong nước thi đấu sự tình quán quân. Nếu như không phải việc quan hệ sinh tử, ai có thể dễ dàng dứt bỏ rơi đây hết thảy đâu. Nếu như không phải việc quan hệ sinh tử, việc quan hệ hắn làm mất đi bây giờ có được sinh hoạt, có tình yêu, có tài phú, có mỹ hảo tương lai, hắn nguyện ý đi mạo hiểm, đi tiếp thu bất luận cái gì như địa ngục khiêu chiến. Bởi vì thất bại đơn giản là làm lại từ đầu mà thôi. Nhưng hắn không có đường lui, hắn chỉ có thể bị ép chọn rời đi, bởi vì hắn không cách nào chân chính tiêu sái cầm tính mệnh đi đánh bạc. Giờ khắc này chỉ có thể trốn tránh khó khăn nhất tuyển hạng, đi nếm thử mới mạo hiểm, quyển thứ nhất, bỏ túi công quốc nát đất phong vương, cuối cùng, quyển kế tiếp, dịch Bắc truyền kỳ bầy tú cao chót vót. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN